Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, Triệu Hoán Nữ Vương 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mục Tử Kỳ vừa tiến tới, liền đưa tới không ít tiếng nghị luận. Không thiếu nữ, Sinh Bưng lấy mặt si ngốc nhìn Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ tổ phụ là nhị đẳng công tước, là một cường đại triệu hoán sư. Hiện tại là đế quốc trụ cột nhân vật. Mục Tử Kỳ thân phận cùng những cái kia hoàng tử so cũng không thua kém bao nhiêu. Này triệu hoán học viện càng là ngọa hồ tàng long, mấy cái quốc gia triệu hoán sư đều tụ tập tại cái này trong học viện. Mục Tử Kỳ đi đến Liên Mộng Băng bên người. Chúng ta đi ăn cơm đi. Liên Mộng Băng biểu tình lãnh đạm. Mục Tử Kỳ, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi. Ta chỉ là giúp người đưa thơ tình mà thôi. Mục Tử Kỳ nhìn lướt qua con mắt đỏ ngầu Ninh Thư. Ta thích chính là đưa thơ tình người, không phải viết thư tình người. Hắc hắc, chung quanh vang lên làm ồn âm thanh. Không ít người còn tham gia náo nhiệt hô. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Liên Mộng Băng cùng Mục Tử Kỳ mới là xứng đôi. Nói thực ra, đối mặt tình huống như vậy, Ninh Thư một gương mặt mo đều có chút không kềm được, xin về sau đừng tới tìm ta. Liên Mộng Băng khoác lên Ninh Thư cánh tay. Ta đã có hẹn sẽ đối tượng. Xin ngươi không nên quấy rầy ta. Mục Tử Kỳ liếc một chút Ninh Thư. Đứng không động, giống Mục Tử Kỳ như vậy thiên phú tốt, gia thế tốt, trong lòng kia là tràn đầy ngạo khí, ra mặt hẹn nữ sinh. Thế mà bị cự tuyệt, trong lòng khẳng định không quá dễ chịu. Người trước đi ăn cơm đi. Ta dự định về nhà một chuyến. Ninh Thư chỉnh ngay, ngắn thần sắc nói. Ta cũng không phải đoạt bằng hữu thích nam sinh người. Liên Mộng Băng gắt gao kéo Ninh Thư cánh tay. Liên Mộng Băng này vừa nói, người chung quanh nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo xem thường, đều là một bộ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga biểu tình. Ninh Thư mặt mo có chút nóng lên. Nhiều khi nhạc song song khó xử đều là Liên Mộng Băng cấp. Liên Mộng Băng hiện tại nói lời như vậy, quả thực chính là đem nàng đặt ở trên lửa nướng. Hết lần này tới lần khác Liên Mộng Băng còn gần như thề đồng dạng cùng Ninh Thư cam đoan. Cam đoan sẽ không đoạt ngươi thích nam nhân. Cái này thực tình để cho người ta cảm thấy có chút xấu hổ cùng khó xử. Chẳng lẽ lính đánh thuê đều như vậy thấp EQ sao? Có thể đem bên cạnh mình thích mình nam nhân xem như đồng bạn. Có thể sinh tử giao phó đồng bạn. Mục Tử Kỳ dùng không hiểu ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ta nhớ được ta đã nói cho người đến rất rõ ràng. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ai mẹ nó biết nói chuyện gì xảy ra? Nhiều chuyện tại Liên Mộng Băng trên người. Mình nói cái gì nàng lại không biết? Ninh Thư trong lòng oán thầm. Mộng Băng, ta phải đi về, ta đi trước. Ninh Thư cầm lấy cái túi dự định đi. Ninh Thư ra phòng học thời điểm, còn nghe được Liên Mộng Băng không kiên nhẫn hướng Mục Tử Kỳ nói, ta đã nói rồi, không phải ta cho ngươi viết thư tình. Song song nhát gan, mới là ta cho ngươi đưa cho thư tình. Ninh Thư kém chút đều phải quỳ. Loại chuyện này cũng không phải cái gì hào quang chuyện. Làm gì lật qua lật lại nói. Mặc kệ là thư tình, nếu là ngươi đưa cho thư tình, vậy bản công tử nhất định ngươi. Ninh Thư ra triệu hoán học viện, sờ lên trong túi tiền, chỉ có một ngân tệ. Này cái ngân tệ vẫn là Nhạc Song Song buổi sáng theo công hội nhận lấy. Một khi trở thành triệu hoán sư, đồng thời thành công triệu hoán thú, đến công hội đi đăng ký, mỗi tháng sẽ có một ngân tệ phúc lợi có thể nhận lấy. Này cái ngân tệ là muốn lên giao cho Nhạc Song Song phụ thân mẫu thân. Nhạc Song Song phụ thân mẫu thân là người bình thường, cho nên Nhạc Song Song có thể trở thành triệu hoán sư là rất may mắn, nhưng là thiên phú lại rất yếu. Đồng dạng cường đại triệu hoán sư đều là có gia tộc huyết mạch, bình dân cũng sẽ xuất hiện triệu hoán sư, nhưng là bình thường mà nói cũng không sánh nổi gia tộc cường đại. Một khi trở thành triệu hoán sư, có thụ người tôn sùng, thế giới này nguy hiểm vô cùng. bao la vô biên, bên trong dãy núi có cường đại ma thú da dày thịt béo. Đối phó những này ma thú chỉ có triệu hoán sư. Triệu hoán sư triệu hồi ra cường đại triệu hoán thú. Nhạc Song Song gia đình điều kiện. Phụ thân là một cái công tượng. Mẫu thân chăm sóc trong nhà sự vật. Phía dưới còn có một cái 5-6 tuổi đệ đệ. Ninh Thư đẩy cửa ra. Thấy Nhạc Song Song nương ngay tại may vá quần áo. Phòng, tia sáng có chút tối. Nàng cúi đầu may vá. Con mắt đều phải tiến đến trên quần. Áo. Nhạc Song Song gia đình điều kiện không tốt. Mà Liên Mộng Băng là Liên gia. Tiểu thư. Mặc dù bây giờ Liên gia có chút nghèo túng. Nhưng cũng là quý tộc. Cái gọi là người nghèo chí ngắn chính là chuyện như vậy. Tỷ tỷ. Một đạo mềm nhu đồng tiếng vang lên. Một hài tử hướng Ninh Thư chạy. Tới. Ninh Thư ngồi xổm xuống. Ôm lấy tiểu đậu đinh. Hỏi. Đậu đinh trong nhà. Có nghe lời hay không? Đậu đinh rất nghe lời. Đậu đinh cũng phải trở thành giống tỷ tỷ dạng này đại. Triệu hoán sư. Tiểu đậu đinh giơ nắm đấm hô. Có chí khí. Ninh Thư cười híp mắt nói. Hiện tại Nhạc Song Song chính là người Nhạc gia kiêu ngạo. Trở thành triệu hoán sư. Được người tôn kính. Hơn nữa còn có thể gả người tốt nhà. Triệu hoán sư càng muốn cùng triệu hoán sư kết hợp. Như vậy đời sau mới có. Càng lớn tỷ lệ trở thành triệu hoán sư. Ngươi trở về. Nhạc mẫu để hạ quần áo. Vuốt vuốt chua xót con mắt. Ta đi. Làm đồ ăn. Đợi lát nữa phụ thân ngươi liền trở lại. Được. Ninh Thư buông xuống tiểu đậu đinh. Theo trong túi lấy ra ngân tệ. Nương. Đây là công hội cấp phúc lợi. Ngươi thu. Nhạc mẫu nhận ngân tệ. Vẫn không quên hướng Ninh Thư nói ra. Hảo hảo tu. Luyện. Tỷ tỷ, ngươi đem tiểu thảo thả ra có được hay không? Tiểu đậu đinh lôi kéo. Ninh Thư góc áo. Tiểu thảo. Ninh Thư sửng sốt một chút. Mới nhớ tới Nhạc Song Song triệu hoán thú là một cây cỏ. Ninh Thư tìm tòi một chút Nhạc Song Song ký ức. Nhìn xem nên làm cái gì triệu. Hoán thú triệu hoán đi ra. Ninh Thư nhắm dùng ý niệm đem triệu hoán thú theo triệu hoán không gian triệu. Hoán đi ra. Trên mặt bàn xuất hiện một gốc đón gió lắc lư tiểu thảo. Tiểu thảo phi thường, phổ thông, liền ba mảnh dài lá cây. Đầy khắp núi đồi đều là loại này tiểu. Thảo, Ninh Thư, nhỏ yếu như vậy triệu hoán thú nha. Ninh Thư lau mặt một cái. Thảo nào bị người gọi phế vật. Triệu hoán thú điểm động vật cùng thực vật. Dù nói không có phế vật triệu hoán. Thú, chỉ có phế vật triệu hoán sư. Nhưng là hiện tại phổ biến tôn sùng chính là động vật triệu hoán thú. Dù sao động vật lực sát thương cường đại. Hơn nữa, có ý thức, có thể phối hợp chủ nhân cùng nhau hành động. Thực vật cũng có cường đại. Chẳng hạn như hoa ăn thịt người. Chẳng hạn như bụi gai. Nhưng là càng nhiều thực vật đều là một cái loại phế vật trạng thái. Nhỏ yếu thực vật căn bản cũng không có ý thức của mình. Căn bản cũng không có biện pháp cùng chủ nhân câu thông ý thức. Bồi dưỡng thực vật tài nguyên nếu như bồi dưỡng động vật triệu hoán thú càng có lời. Dù sao ngoại trừ đỉnh cấp cường đại thực vật triệu hoán thú, cái khác thực vật triệu hoán thú đều không có cái gì chứng dụng. Tựa như Ninh Thư trước mặt này khỏa tiểu thảo, thật chính là phổ thông tiểu thảo. Nhạc Song Song là may mắn trở thành triệu hoán sư, còn triệu hoán ra triệu hoán thú, nhưng cũng là bất hạnh, bởi vì triệu hoán đi ra triệu hoán thú là phế vật. Tiểu đậu đinh cẩn thận từng ly từng tí vuốt tiểu thảo. Hướng Ninh Thư nói ra, tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành cường đại triệu hoán sư. Đúng thế, Ninh Thư sờ lên tiểu đậu đinh. Đầu, tỷ tỷ, nhất định sẽ trở lên cường đại. Hết chương.